Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594. Quỷ Long ca ca không ở nhà, nửa giờ sau, chờ đã, chờ một chút, đừng nhúc nhích. Kurotahu đưa tay ngăn lại muốn đem hắn nâng đỡ Electivire, để cho ta nằm một hồi, nghỉ ngơi một chút. Một lần Mega Evolution ba con Pokemon quả nhiên đối Kurotaku thân thể tạo thành gánh vác, dù là lấy hắn 80 điểm thể chất, cũng vẻn vẹn chỉ có thể kiên trì nửa giờ mà thôi. Đồng thời Mega Evolution kết thúc về sau, thân thể cùng bị móc rỗng, tay mềm chân nhũn ra, nằm trên mặt đất nửa ngày về không quá mức mà tới. Có đôi khi Kurotaku liền đặc biệt hâm mộ những cái kia có được đặc thù tài năng người. Một lần Mega Evolution 5 con liền đại khí đều không thở một ngụm. Cùng huyết nghiêu đồng dạng, đến phiên hắn ba con lại không được. Không biết còn tưởng rằng hắn cái nào đó bộ vị có vấn đề đâu. Một bên, Garchomp cùng Sizer còn có Skeptile liếc nhau một cái, yên lặng lui ra phía sau. Bọn chúng là móc sạch Kurotaku kẻ cầm đầu, nhất là Garchomp, quá mê luyến Mega Evolution sau có thể đánh hai kinh khủng áp chế lực. Kém một chút đem Kurotaku hút khô, xem ra ba con chính là ta mức cực hạn A, có lẽ đem mặt khác hai viên Mega Ki cùng siêu cấp chở khách trang bị đặt chung một chỗ còn có thể kéo dài Mega Evolution thời gian. Nhưng lại nhiều một cái khẳng định là không được. Nằm tại mềm mại trên mặt tuyết, Kurotaku hô lấy bạch khí, Typhlosion ở bên cạnh hắn nổ tung tia lửa vì hắn sưởi ấm. Charizard thì dùng cái đuôi của nó giúp Kurotaku hong khô trên đùi hắn bông tuyết tan chảy sau nước. Đọng, tạ, Kurotaku hướng một mặt không nhịn được Typhlosion cười cười. Đầu này to lớn chồn tư tưởng công việc vẫn như cũ rất khó làm. Độ thân mật tăng lên cũng chậm, nhưng ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Nó đã không bài xích Kurotaku đối với nó thân mật, thậm chí sẽ chủ động cùng Kurotaku làm ầm ĩ một chút. Đương nhiên, bày ra một bộ mặt thối là thường ngày thao tác, ngạo kiều cự hình chồn sóc, đáng tiếc ngươi là hùng ai. Bakugo, Kurotaku đột nhiên nhớ tới cái nào đó cơm vòng trong học viện. Đồng dạng biết phun lửa tóc vàng táo bạo tiểu ca. Không quá giống, Typhlosion nhưng so sánh Bakugo muốn dịu dàng ngoan ngoãn nhiều. Mà ngay tại hắn suy nghĩ viển vông lúc, đột nhiên, một bên bị băng tuyết bao trùm trong bụi cây, truyền đến rất nhỏ vật thể di động âm thanh. A. Quả nhiên tới, Kurotaku biểu lộ không thay đổi, trấn an một chút tiến vào tình trạng báo động Garchomp bọn chúng. Huấn luyện ban đêm động tĩnh là rất lớn, ở trong thành thị biết hấp dẫn đến vây xem ăn dưa quần chúng. Tại dã ngoại biết hấp dẫn đến vây xem ăn dưa hoang dại Pokemon. Cái trước lời nói Kurotaku sẽ làm vô sự phát sinh qua. Bỏ qua, cái sau. Tới, nếm thử ta bí chế Pokemon đồ ăn có hợp hay không khẩu vị của các ngươi. Khôi phục sức mạnh Kurotaku đứng dậy, ngồi xếp bằng, từ Zenga trong bụng móc ra đủ loại Pokemon đồ ăn. Đối một đám bí mật quan sát hoang dại các Pokemon vẫy vẫy tay. Lúc này liền muốn nhìn Kurotaku lực tương tác đủ mạnh hay không. Có thể hay không thắng được tất cả hoang dại Pokemon phương tâm. Bằng không, rất dễ dàng sẽ xuất hiện cường đạo cùng người ăn trộm. Tựa như cái này bía tích, Kurotaku nhìn xem trước mặt này từng cái đầu không sai biệt lắm có 2m8. Từ đóng băng trong bụi cỏ chậm rãi đi ra quái vật to lớn. Nội tâm thở dài, bía tích nguyên hình. Gấu Bắc Cực là kiếp trước trên thế giới lớn nhất lục địa ăn thịt động vật. Thế là tương ứng, Pokemon thế giới bên trong bía tích cũng lớn đến đáng sợ. Thậm chí so Swampert còn cao lớn hơn. Giống, chồm người lên triển lộ ra nó cái kia sắc nhọn màu đen móng vuốt cùng có thể đem băng nổi đánh nát khoan hậu bàn tay bía tích hướng về phía Kurotaku gào thét. Sau lưng nó là năm con đầu màu băng lam, thân thể màu tuyết trắng, chảy xuôi thật dài nước mũi thoái hóa hình. Quipsu, nếu không phải nước mũi nước một mực treo, Quipsu kỳ thật vẫn rất đáng yêu. Để nó yên tĩnh một điểm, Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Bị hoang dại Pokemon cướp bóc là chuyện thường xảy ra, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng hắn làm thiện tài đồng tử nhiệt tình. Một trong tam cự đầu Electivire đối Quipsu lộ ra nhiệt tình, mỉm cười. Thế là, tại năm con Quipsu hoảng sợ nhìn chăm chú, mẹ của bọn nó bị Electivire hào hào đánh đập một trận. Còn bên cạnh Kurotaku thì đối cái khác một chút núp trong bụi cỏ bí mật quan sát hoang dại Pokemon. Cười vẫy vẫy tay, đừng khách khí, tới tới tới, đều nếm thử, đều nếm thử. Dendemil thao vùng ngoại ô ai thuộc tính Pokemon rất nhiều. Water thuộc tính Pokemon cũng không ít. Phần lớn là ở phân tán, như bị xưng là duy nhất băng Vanilla cùng nó hai cái tiến hóa. Smoochum, Floxo cùng Bizo cái gì đều đặc biệt nhiều. Đúng, còn có một loại tên là Bergmite. Không có gì tồn tại cảm Pokemon. Đáng yêu ngược lại là thật đáng yêu. Hở, Sneasel, Kurotaku ôn đồm tại cái nào đó tay chân không thành thật. Lặng lẽ meo meo chạy đến hắn bên cạnh thân hình người lông đen mặt mèo Pokemon trên thân. Đối với run lẩy bẩy nó lộ ra dáng tươi cười. Trộm đồ cũng không phải hảo hài tử nha. Sneasel mắt nhìn bên cạnh không có hảo ý Garchomp. Chúng, đối Kurotaku lộ ra một cái lấy lòng mỉm cười. Nó làm sao lại phốc phốc mỡ heo làm tâm trí mê muội sẽ nhảy ra trộm đồ đây. Bất quá Kurotaku ngược lại không làm sao để ý nó ăn cắp hành vi. Hướng trong miệng nó lấp một khối Pokemon đồ ăn về sau. Đứng người lên hướng một mặt hủy khuất. Muốn chạy lại bị Electivire ngăn lại bía tích bên người. Mà kêu, năm con Quipsu sau lưng bía tích run lẩy bẩy. Giống ô, bía tích vốn định đối đến gần Kurotaku tiến hành gầm rú cảnh cáo. Lại bị Electivire tại trên trán quạt một bạt tai. Lúc này nức nở một tiếng. Chậm rãi lui về phía sau, Quipsu nhóm cũng chậm chậm lui lại, đều là một bộ hoảng sợ không thôi biểu lộ. Được rồi, cũng không biết các người đang sợ cái gì. Kurotaku đem đặt ở túi vải bên trong Pokemon đồ ăn từng. Cái ném mạnh đến bía tích cùng Quipsu nhóm trong miệng, bía tích vốn định đem nó phun ra. Nhưng trên đầu lưỡi truyền đến tơ lụa tuyệt hảo cảm giác trong nháy mắt đưa nó bắt được. Sau 5 phút, bị hoang dại Pokemon bao bọc vây quanh, ngay tại điên cuồng ném cho ăn Kurotaku run lên không rơi cái túi. Không có a, quên đi đi, không có không có, bữa ăn khuya thời gian kết thúc. Kurotaku đem lưu luyến quên về hoang dại các Pokemon đuổi đi. Đồng thời cự tuyệt một chút không biết xấu hổ ra hỏa đi theo. Nhất là con kia bía tích. Thật nếu không phải hắn tính tốt, đã sớm để nó bò. Không biết nhân tâm tốt ra hỏa còn muốn lấy lừa đảo. Cho ngươi một miếng ăn cũng không tệ. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngày thứ hai, Kurotaku đem một túi tươi mới gạo nhét vào Zenga cái bụng bên trong. Loại này đặc thù mùa đông cây lúa quả nhiên cùng phổ thông gạo có hoàn toàn khác biệt cảm giác. Bắt đầu ăn có loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, mà lại rất nhiều Pokemon cũng có thể dùng ăn. Giống Zenga liền rất thích ăn. Ngạnh ngạnh, Zenga che lấy chính mình có chút phồng lên bụng. Đây cũng không phải trong cơ thể nó dị không gian chứa không nổi, mà là nó điểm tâm ăn quá nhiều, no không được. Nghe rất kỳ dị đúng hay không? Một con Ghost thuộc tính Pokemon không chỉ có thể ăn cái gì, còn có hai cái dạ dày. Bất quá Zenga thích ăn nhất, vẫn là Kurotaku trong mộng một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Gia hỏa này thường xuyên đêm hôm khuya khoát không ngủ được. Dùng Dream Eater, thực mộng, chạy đến Kurotaku trong mộng, tỉnh lại Kurotaku ý thức. Sau đó tại Kurotaku trong mộng trắng trợn làm phá hư, lì lợm một đám, mà ăn Kurotaku mộng cảnh. Cũng là tại Kurotaku đồng ý dưới tiến hành, bởi vì hắn phát hiện bị Zenga ăn hết là hắn năm chiều thuộc tính bên trong tinh thần thuộc tính. Zenga mỗi ăn một lần, tinh thần của hắn thuộc tính liền sẽ chậm rãi giảm xuống. Zenga không ăn về sau, lại từ từ tăng lại đi. Ngoài ra, thân thể khỏe mạnh, trên thân không có thiếu bất luận cái gì linh kiện. Tỉnh về sau tinh thần cũng không mỏi mệt, không có cảm giác nào. Đi bệnh viện kiểm tra, từng cái khí quan đều là bình thường. Trừ phi Zenga ăn không chỉ có mộng cảnh, còn có không thể thăm dò linh hồn. Nếu không chỉ là tinh thần thuộc tính, còn có thể tự nhiên sinh trưởng trở về. Ăn nhiều mấy lần cũng không quan hệ. Đối Zenga bản thân tựa hồ cũng có chỗ tốt dáng vẻ. Về phần tại sao Zenga ăn Pokemon mộng chính là tiêu hao đối phương thể lực, ăn Kurotaku chính là sao sao thần thuộc tính, hắn cũng không rõ ràng. Khả năng bên trong có cái gì bí mật đi. Nhưng hắn không phải nghiên cứu viên, không có ý định tại cái này phía trên lãng phí thời gian. Người truyền tống môn luyện đến đâu rồi? Kurotaku nhẹ giọng hướng Zenga hỏi. Phantom Force, tiềm linh đánh úp, mở ra dị không gian. Nhưng thật ra là Giratina đảo ngược thế giới. Nhưng vị này đảo ngược thế giới chi chủ tựa hồ không giống bản kịch tràng bên trong như thế táo bạo, có thể là không thèm để ý không cách nào đối đảo ngược thế giới tạo thành tổn thương ra hỏa a. Kurotaku thăm dò vào xem qua, cái gì đều nhìn không đến, không thể xem, không cũng biết, không khả quan đo, có thể muốn Giratina đồng ý. Người mắt thường khả năng mới có thể đối đảo ngược thế giới sinh ra phản ứng. Zenga vỗ vỗ cái bụng, bỗng nhiên mở ra một cái đen như mực lỗ tròn. Cũng tại trước mặt cách đó không xa đem một cái khác, cửa, cấp tốc mở đi ra. Đây là nhìn chỗ mở động loại hình, phạm vi lớn nhất vì 5 mét. Đồng dạng cũng là Zenga trước mắt có thể làm đến cực hạn. Không sai không sai. Kurotaku thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới muốn Zenga một ngày liền đem người khác luyện nhiều năm thành quả cho dung hội quán thông. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Giống từ Claire nơi đó học được 100% tê dại Dragon Breath Long Tức, trọn vẹn mài Skeptai hơn mấy tháng mới đem sơ bộ nắm giữ. Lại không dám nói mỗi lần đều có thể phát huy ra tê liệt hiệu quả. Số 17 con đường. Đầu này tại trắng ngần trên đại tuyết sơn, luôn luôn thổi mạnh gió tuyết con đường nghe nói đối với nhân loại phi thường không hữu hảo. Chỉ dựa vào người lập rất khó đi bộ đi qua. Thế là nơi này xuất hiện một cái mới dây chuyền sản nghiệp. Ngồi cưỡi Pokemon, ma mấu xoay lui tới người đi đường hoặc là vây quanh, nhiều đến gần 100 cây số, hoặc là lựa chọn ngồi ma mấu xoay, dựa vào ma mấu xoay hướng Anista City đi, đi cái gần nửa ngày đã đến, 500, đắt như thế, Kurotaku còn cái kia cho thuê ma mấu xoay người chừng trong mắt, xoái ca, người chừng ta cũng vô dụng thôi, người là không biết bọn chúng một ngày khẩu phần lương thực muốn bao nhiêu úp. 500 đều tính tiện nghi. Phía sau là một tòa cự đại nhà gỗ trung niên nam nhân đối Kurotaku kêu khổ thấu trời. 500 khối ai? Kurotaku lúc trước 500 khối có thể cùng Gachom bọn chúng dùng gần một tháng. Nơi này, phí qua đường, đều muốn 500 khối. Mẹ nó gian thương, lừa gạt đồ đần đâu. Mà mổ xoay một ngày ăn hết 500 khối lương thực. Kurotaku nghĩ thầm nếu không phải hắn muốn ngồi một chút ma mấu xoay. Nhìn xem trên người ma mấu xoay trèo đèo lội suối là cảm giác gì. hắn sớm đã dùng ga chom vòng quanh bay qua. Ngoặc kép, 500 khối, từ trong túi đếm 500 tiền mặt nhét vào trung niên nam nhân trong tay. Kurotaku đi theo bên cạnh số tiền mặt bên cạnh hướng phía sau đi trung niên nam nhân đi vào bên. Trong nhà gỗ, một con màu xám da lông to lớn voi ma mút lập tức ánh vào Kurotaku tầm mắt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?